Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 673, cái chết của gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chết của gã gây ra vận mệnh Tô Thành bị đoạt quân Tiên Phong, quân con cháu rốt cuộc cũng chạy đến cửa thành, lựu đạn và viên đạn bay liên tục về phía kẻ địch ở phía trước. Khi quân con cháu đến cửa thành, nhìn thấy chiến sĩ quân con cháu đã hy sinh dùng thân thể mình chặn cửa thành, trong mắt bọn họ đều đỏ ngầu, nước mắt trào ra ngoài. Quân con cháu hét to, mang theo cảm xúc cực kỳ giận dữ lao nhanh ra phía trước. 300 tên súng trường binh dẫn đầu, kẻ địch làm sao có thể ngăn cản nổi uy lực từ súng trường. Cứ là kẻ địch chặn đường đều sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ. Các đội quân đi sau cũng lao tới, hơn 1.000 quân Doanh Châu canh ngoài cửa thành lập tức tan rã dưới sự tấn công liều mạng của quân Tiên Phong quân con cháu. Sau đó, gần 1 vạn quân con cháu vọt vào cửa thành. Bọn họ bắt đầu tiêu diệt quân Doanh Châu trong thành, đa số quân Doanh Châu đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Gặp được quân con cháu như sói như hổ, bọn chúng trực tiếp đầu hàng. Trận chiến kéo dài nửa ngày, Tô Thành cứ như vậy bị quân con cháu đoạt được. Đồng Ly Nhân đi vào Tô Thành, nhìn thi thể chiến sĩ Tiên Phong bị nâng đến một chỗ, đôi mắt đỏ lên. Đa số chiến sĩ vẫn còn giữ tư thế chặn cửa, lúc mọi người kiểm tra tình trạng thi thể. 365 chiến sĩ Tiên Phong, không một ai không bị thương. Chiến sĩ bị thương ít nhất cũng có 32 vết thương, nhiều nhất khoảng 233 vết thương. Có thể thấy được là hắn đã bị đâm bao nhiêu mũi thương, rồi lại dựa vào ý chí kiên cường của mình để kiên trì đến cuối cùng. Gần như tất cả chiến sĩ đều bị cạn khô máu, những vũng máu loãng trước cửa thành, gần như có phân nửa là của chiến sĩ quân con cháu. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại Me Chơi Nhót Nhé Cả Nhà, các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ tìm kiếm, Me Chơi Nhót là sẽ thấy nhé. Bên mình đang ra chương liên tục lắm nhé, tuy rằng ngay cửa thành cũng có hơn 1.000 thi thể kẻ địch, nhưng cộng hết vết thương trên người bọn chúng, cũng chưa chắc bằng phân nửa chiến sĩ quân con cháu. Đồng Ly Nhân vẻ mặt nghiêm nghị là một cái kính quân lễ với thi thể quân Tiên Phong quân con cháu. Theo ý của Giang Siêu, bọn họ sẽ trở thành liệt sĩ, người nhà bọn họ sẽ được hưởng các ưu đãi từ Giang Siêu. Không chỉ không cần phải lo lắng chuyện sống sót, mà còn được giải quyết các vấn đề về con cái người thân và dưỡng lão. Chính là bởi vì có các loại chính sách kia, các chiến sĩ quân con cháu mới không có nỗi lo về sau, mới sẵn lòng trả giá sinh mạng cho sự nghiệp của quân con cháu. Đương nhiên, chủ yếu là vì Giang Siêu dẫn dê mọi người đi lên một con đường có thể sống. Phần lớn quân con cháu xuất thân gia đình nghèo khổ, bọn họ quen với cảnh người thân bạn bè chết đói chết bệnh. Nhưng dưới sự thống trị của Giang Siêu, người dân an cư lạc nghiệp, người người không lo ăn không lo mặc. Chỉ với điểm này thôi, cũng đủ để tất cả quân con cháu trả giá sinh mạng của mình để bảo vệ tốt cái phần an bình kia. Các thế lực xung quanh sớm muốn gì cũng sẽ ra tay với quân con cháu. Bọn họ hiện nay chỉ là hành động trước một bước mà thôi. Chỉ có khi giải quyết hết các thế lực xung quanh thì thiên hạ mới có thể thái bình. Cách chương.